Lúc từ trong thiên trụ giới đi ra, Lục Thiếu Du đã định đi gặp Lam Linh, bởi vì cũng chỉ có bản thân Lam Linh là ở ngay trong Phi Linh Môn. Thế nhưng không ngờ hắn vừa đi ra đã bị mẫu thân La Lan Thị nhốt vào trong đại điện này. Nói là đại hôn sắp tới, dựa theo tập tục, trước đại hôn 3 ngày Tân Lan và Tân Nương không thể gặp mặt, mà ngay cả Bạch Linh cũng bị lôi đi. Chưởng môn, người vội gì chứ, tục lệ vốn là như vậy mà, Diệp Mỹ cười nói. Chưởng môn có thể cưới nhiều thê tử khuynh quốc khuynh thành như vậy, không biết có bao nhiêu nam tử trong thiên địa này đang ghen tị với chưởng môn đó, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say gối đầu mỹ nhân. Lục Thiếu Du mỉm cười, lúc trước hắn từ thế giới khác xuyên Việt tới đây không phải không có nghĩ tới câu nói này, quả thực hiện tại không uổng công hắn xuyên Việt tới đây một lần. Chưởng môn, tất cả các sơn môn lớn có lẽ đều tới, chưởng môn thân là chủ nhà cũng nên đi chào hỏi, giờ lành tới là chưởng môn có thể nhìn thấy mấy vị phu nhân, Diệp Mỹ nói. Được rồi, Lục Thiếu Du mỉm cười, hôm nay tâm tình của hắn vô cùng tốt. Chưởng môn, có một ít chuyện ta không biết nên sắp xếp thế nào. Hoa Mãn Ngọc dường như nhớ tới cái gì đó cho nên lập tức nói với Lục Thiếu Du. Tất cả đều do ngươi phụ trách, ngươi cứ sắp xếp là được. Lục Thiếu Du dứt lời, thân ảnh đã biến mất trong phòng. Chưởng môn, ta không có cách nào sắp xếp à. Hoa Mãn Ngọc có chút khó xử nói.